Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy cũng đành cắm cúi mà chạy theo để mau mau chóng chóng mong về được nhà. Hai thầy trò còn cách độ vài trăm thước thì về đến nhà. Bỗng nhiên bụi tre nơi chôn cậu Chiếu và cô Tiến vít cái ngọn xuống đất cản đường hai người. Do bụi tre cũng rậm lắm, không thể nào mà leo qua được. Thầy Hậu nhớ lời cô gái đã dặn, lấy cái chỗ chuỗi hạt ở trong túi còn lại ném vào chỗ bụi tre. Ấy mà cành nào trúng chàng hạt thì bật vút lên như là cánh cung. Ném gần hết chỗ chàng hạt thì may thời là dọn cũng vừa hết cái đám tre xà kia. Hai thầy trò lại cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía sau, những đám lửa ma chơi bắt đầu dí sát ở lưng. Ngọn lửa không có nóng như là lửa bình thường, ấy mà nó cứ âm u lạnh lẽo quẩn ở đằng sau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đám lửa định bô lấy người của cậu hai thì lại bị dội ngược trở lại. Vào đến cổng nhà, đám lửa dừng lại ở phía ngoài ranh giới đất, không có dám đuổi theo tiếp. Cậu hai và thầy Hậu mệt quá, nằm té xuống mà bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc ở trong nhà thấy lao sao ở ngoài cổng, cho nên ông tổ tôi bắt đầu hối mọi người để lao ra thì thấy hai thầy trò nằm đó. Những chuyện kế tiếp thì mọi người lúc đó cũng đã biết, cho nên cũng không cần phải nói lại nữa. Tất cả nghe chuyện chỉ biết trợn to mắt mà kinh. Thầy nói với ông tổ: "Ấy là thưa ông anh, tôi nghĩ những sự việc kỳ lạ liên tiếp gần đây không khỏi liên quan đến hai cha con nhà ông thầy Sơn. Ấy nhưng mà tôi không có rành những cái sự này. Tôi có một cậu em họ trước đây cũng học chung thầy ở trong chùa, cũng có nghiên cứu về mấy cái phương pháp tiêu tai giải hạn. Ấy thôi thì tôi biên thơ mời cậu em tôi về đây, nhờ cậu giúp đỡ gia đình ông." Ông tổ ngoài mặt ậm ừ bảo để nghĩ thêm, thế nhưng trong lòng không đồng ý cho lắm. Do đã gặp một ông thầy phong thủy gây đại họa cho gia đình như ông thầy Sơn, cho nên bây giờ ông không tin vào những người làm nghề thầy bà mẹ gì kia. Bà tổ nghe xong thì thuyết phục ông nên nhờ ông em họ của thầy Hậu về giúp nhà mình. Trải qua những sự kỳ dị từ hôm đám ma cô Tiến đến giờ thì bà cũng sợ lắm. Ông tổ vì nể vợ cho nên cũng lên tiếng nhờ thầy Hậu mời cậu em về. Nghe xong, thầy Hậu lắc đầu. Thầy nói với ông tổ: "Thưa ông anh, tôi thiết nghĩ những sự việc kỳ lạ liên tiếp gần đây là như vậy rồi. Thế thì tôi biên thơ ngay vậy." Nghe tin nhắn từ thầy Hậu, cậu em lập tức đi từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long. Đến nhà ông tổ đã sang xế chiều. Ông dẫn theo bà và cậu hai cùng thầy Hậu xuống bến sông chỗ cái nhà sàn để đón ông em thầy Hậu là ông Dương. Vừa bước lên nhà sàn, ông Dương nhíu mày nhìn vào trong buồng chỗ cậu Chiếu hay ngủ bận trước và bụi tre cách đó độ chục mét. Ông lắc đầu: "Sao ở đây lại có người làm chuyện thất đức đến vậy chứ? Hay không dám giấu gì anh Nhơn, nhà anh kỳ này gặp tai bay vạ gió rồi. Người gây ra chuyện này tuy còn non tay nhưng mà nguy hiểm. Ấy để nó lộng hành thêm một thời gian nữa thì không biết là có cái chuyện gì xảy ra cái xứ này rồi." Ông tổ nghe vậy cũng bán tín bán nghi. Ông không tin là một ông thầy từ xa tới chưa có hỏi gì mà đã dám phán là gia đình mình gặp đại họa. Thấy thái độ ông có vẻ không tin lắm, thầy Dương mới nói: "Thưa ông anh, em mạn phép cho hỏi, lúc anh xây nhà có cái chuyện gì là kỳ lạ xảy ra ở đây không? Ấy tỉ dụ như thợ xây bị té từ trên cao xuống, hoặc là có cái chuyện trục trặc gì mà phải dừng xây dăm bữa nửa tháng không?" Ông tổ trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì quả thực là có thật. Cách độ hơn 4 tháng, nhà vừa khởi công, con út của ông đổ bệnh. Ông thầy Sơn bảo tháng này nhà ông có sao xấu chiếu, cho nên dựng nhà mới mà tập trung chữa bệnh giữ mạng cho cậu út. Vài ngày sau, cậu nhà ông mới 6 tuổi, ấy mà đêm nào cũng nằm mơ, la hét thảm thiết, mồ hôi chảy ròng ròng. Ấy nhưng mà kỳ lạ là ban ngày á, vẫn cứ ăn ngoan, chơi ngoan, tuy cũng có hơi lờ đờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net